Cổ Kim Vô Nhất, chương 29, kích tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thì hắn đang thưởng thức và đánh giá Thiên Tâm Duyên. Bởi vì khi lực lượng của lập thân trận bạo phát thì y phục của hai người cũng biến mất. Nên bây giờ là nàng đang trần truồng ở trước mặt hắn. Mặc dù đã thấy không ít lần nhưng mỗi lần thấy cơ thể nàng hắn đều bị nó mê hoặc. Nàng quá đẹp, làn da trắng như da em bé 3 tuổi cực kỳ mịn màng. Trơn bóng, hai ngọn núi lớn cực kỳ khủng bố mà bạo mãn nhô lên. Bên trên là hai hạt hoa anh đào cực kỳ đỏ ửng vô cùng mê người. Bên dưới là lỗ rốn nhỏ xinh cực kỳ xinh đẹp. Dưới nữa là địa phương thần thánh nhất của nữ nhân. Bờ môi dọc của nàng không chút cỏ thơm. Nó cực kỳ nhỏ bé mà đầy đặn. Múp mít, hồng nhuận như hoa anh đào. Hắn nhìn nó mà như say như mê. Như bị thứ gì đó bổ bùa khó có thể thoát ra được. Nàng đang khoanh hai chân lại làm nó như ẩn như hiện càng thêm quyến rũ. Hấp dẫn hắn, hắn đã quyết tâm. Sau khi nàng ngưng tụ thân thể xong hắn sẽ lao lên đè nàng xuống mà hung hăng yêu thương nàng. Nàng sẽ là nữ nhân đầu tiên của hắn. Không lâu sau đó, Thiên Tâm Duyên đã hoàn thành đúc lại thân thể mới. Tất cả đều không có gì thay đổi nhưng khuôn mặt nàng lại có biến hóa cực lớn. Nàng sở hữu một gương mặt mới. Khuôn mặt to tròn, ánh mắt tràn đầy ngập nước như khóc mà không phải khóc. Hai cái mị nhãn như tơ liếc một cái là phong tình vạn chủng. Màu mắt là màu xanh nước, mày liễu, mũi quỳnh nhô lên, bờ môi cực kỳ đầy đặn và căng mọng làm hắn như muốn cắn một cái. Lạc Vô Y nhìn Thiên Tâm Nhi mỉm cười nói. Bắt đầu a Tâm Nhi. Vâng ca ca, tiểu nha đầy ngọt ngào đáp. Sau đó nhắm mắt lại. Mà hắn lại là ý niệm vừa động. Y phục trên người liền biến mất. Đây có lẽ là tiện dụng khi tiên y đã nhận chủ đi. Sau đó hắn nhịn không được mà nhào tới đè Thiên Tâm Duyên xuống đất. Bờ môi hắn hung hăng hôn lên bờ môi đầy đặn quyến rũ của nàng. Mà nàng nhìn chớp mắt liền nhận ra đây là Lạc Vô Y nên cũng là phối hợp cùng hắn. Lúc trước nàng và hắn cũng hôn nhau không ít do nàng phục thị hắn. Nàng cũng không để ý đến thân thể hắn nhỏ đi. Thiên Tâm Duyên hé mở đôi môi anh đào thơm tho của bản thân ra để đầu lưỡi của hắn tiến vào bên trong. Khi đầu lưỡi hắn tiến vào liền điên cuồng quấn quýt lấy đầu lưỡi đinh hương của nàng. Nhép, nhép, hắn không ngừng nuốt lấy hương tân ngọc dịch trong bờ môi thơm tho của nàng. Chỉ cảm thấy nó còn ngon hơn những món ngon mà hắn đã từng ăn vô số lần. Hắn tham lam đến cực điểm mà mút lấy lưỡi của nàng. Hai cái sắc thủ của hắn cũng không nhàn rỗi, mà nó điên cuồng bóp vào hai bộ ngực sữa của nàng. Bởi vì tay hắn quá nhỏ nên chỉ có thể bóp được phần lớn hơn núm vú của nàng một chút mà thôi. Còn côn thịt của hắn khi gặp nàng sớm đã cương cứng mà cạ vào trước eo của nàng. Thiên Tâm Duyên không có chút ngượng ngùng mà dùng hai cái ngọc thủ của bản thân mà vuốt ve nó. Nàng cầm chặt nó mà vuốt mạnh lên xuống làm hắn sướng điên lên. Bên trên kích hôn liền càng thêm mãnh liệt, tham lam, mà tất cả nàng đều chiều chuộng hắn đến cực điểm. Qua một hồi lâu hôn miệng đã chán chê, hắn liền cúi muốn mút lấy một bên núm vú của nàng. Hai tay của hắn đều bóp lấy bộ ngực sữa của nàng. Bóp nó thành vô số hình dạng, chụt, chụt, tiếng chụt chụt dâm mị không ngừng phát ra. Thiên Tâm Duyên cung chiều mà vuốt ve côn thịt của hắn làm nó càng thêm sung sướng. Cương cứng đến sung huyết, mứt bên này chắn thì hắn lại mút qua bên sáng. Bây giờ nàng đã ý loạn tình mê, bị hắn kích tình như vậy bên dưới âm hộ của nàng sớm đã ẩm ướt. Nguyên do như vậy là chính nàng quá mức mẫn cảm. Mặc dù đã là cơ thể mới nhưng tâm thần đã bị vô số nam nhân ngủ qua. Nàng không mẫn cảm mới là lạ, mà giờ đây... Một bàn tay nhỏ bé của hắn dọc theo vòng eo của nàng mà trượt xuống địa phương thần thánh và thánh khiết kia. Cơ thể nàng mẫn cảm đến run lên nhưng không ngăn cản hắn động tác. Ngược lại còn hơi mở rộng hai cái đùi ngọc ra. Từng ngón tay non nớt của hắn sờ đến âm hô nhỏ bé. Đầy đặn múp míp của nàng. Hắn có thể cảm nhận rõ từ bên trong âm hộ của nàng đã tiết ra từng dòng dịch nhờn dâm thủy. Hắn từng ngón tay không ngừng sờ lên sờ xuống dọc theo bờ môi dọc của nàng. Mỗi lần như vậy nàng đều ẩm ướt nhiều hơn. Nước cũng chảy ra nhiều hơn. À, chủ nhân. À, Thiên Tâm Duyên yêu kiều nỉ non. Âm thanh quyến rũ đến tận xương tủy. Hắn nghe mà động tác càng thêm mãnh liệt. Hắn càng thêm điên cuồng mà mút và bóp lấy núm vú của nàng. Khi thì hắn cắn nhẹ. Khi thì đá lưỡi lên núm vú của nàng làm nó trở nên cương cứng không chịu nổi. Bên dưới thì cả bàn tay của hắn không ngừng xoa bóp. Vuốt ve làm giai nhân uốn eo liên tục. Nàng chỉ cảm thấy vừa sướng vừa trống rỗng như bị thiếu mất thứ gì trên cơ thể. Cách Trương.